Chương 1946, đi diễn nguyệt đan phủ đập phá quán rồi, cầu phiếu phiếu. Mộ Nhan mắt sắc gầm u diễn nguyệt môn, Lãnh Ngọc Giao mình cùng bọn hắn sổ sách còn không có thanh toán, bọn hắn ngược lại là lại chọc tới trên đầu mình tới. Khoe miệng của nàng chậm rãi câu lên một vòng u lãnh độ cong, đột nhiên đưa tay ở trên mặt một vòng. Một trương tuyết trắng mang theo quỷ dị đồ đằng mặt nạ xuất hiện tại trên mặt nàng. Đi thôi, chúng ta bây giờ liền đi diễn nguyệt đan phủ nhìn xem. Bắc Quỳ Hướng Loan cùng Tiêu Sái Ca vốn là trong lòng nóng như lửa đốt. Nhưng lúc này nhìn thấy Mộ Nhan tiếu dung, nghe được nàng, lại cảm giác trong lòng phảng phất đột nhiên liền bị nhen lửa một đám lửa. Vừa mới cái kia tiếu dung, để các nàng cảm thấy vô cùng quen thuộc. Đúng a, sao có thể chưa quen thuộc đâu, lúc trước Diệp Đại Thần mang theo bọn hắn tuyệt địa phản kích, cuối cùng tại Thịnh Thế Thiên Quang bên trong, lấy phù lục lấy được tổng quán quân lúc, trên mặt rào rạt chính là như vậy trương dương mà bệ nghệ tiếu dung. Cái này khiến bọn hắn cảm thấy, vô luận phía trước là như thế nào gian nan hiểm trở, kiểu gì cũng sẽ bị Diệp Đại Thần đánh tan. Mà bọn hắn, chỉ cần đi theo Diệp Đại Thần như vậy đủ rồi. Cửa hàng bên ngoài ngay tại tận tình khuyên bảo khuyên mã ra cùng hoa thị người, nhìn thấy Bắc Quỳ Hướng Loan cùng Tiêu Sái Ca, đi theo một cái mang mặt nạ nhân thân sau ra. Vội vàng nên đón, Tiểu Quỳ, Tiêu Sái Ca, các ngươi nhanh hỗ trợ khuyên nhủ mã ra cùng hoa thị, để bọn hắn đừng cố chấp. Ai ngờ, Tiêu Sái Ca chẳng những không có khuyên, ngược lại hì hì cười một tiếng, vỗ ngựa ra bả vai nói, đi, mọi người toàn bộ đuổi theo đám người hai mặt nhìn nhau, đây là muốn đi cái kia a. Tiêu Sái Ca thử nhai răng, đương nhiên là đi diễn nguyệt đan phủ đập phá quán. Á Mộ Nhan mang theo trùng trùng điệp điệp một đám người đi vào diễn nguyệt đan phủ lúc, mới phát hiện đến, cái này diễn nguyệt đan phủ đến cùng có bao nhiêu náo nhiệt, diễn nguyệt môn thủy hành đan uy lực đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Diễn Nguyệt Đan bên ngoài phủ, lít nha lít nhít đầy áp người, cái này rầm rộ, thậm chí có thế so sánh Thịnh Thế Thiên Quang vừa mới kết thúc, đám người xếp hàng tranh mua phá trướng phủ cảnh tượng. Mà lúc này, Diễn Nguyệt Đan bên ngoài phủ ồn ào, lại không chỉ là bởi vì tranh mua. Ngươi không phải nói, ngươi muốn thoát ly Lương Thần Đại Quân sao, làm sao miệng môi trên trạm thử miệng môi dưới, liền đại biểu thoát ly Diễn Nguyệt Đan cửa phủ, đứng một cái eo mập thể rộng nam tử trung niên. Người này chính là Diễn Nguyệt Đan phủ hôm nay trực luân phiên trưởng quỹ, cũng là Diễn Nguyệt môn ngoại môn quản sự một trong. Lúc này, hắn chính đối cách đó không xa một cái tuổi trẻ nam tử trừng mắt mắt lạnh lẽo, đầy giấy khinh bỉ cười nhạo nói, chúng ta Diễn Nguyệt Đan phủ thông cáo cùng bảng hiệu thế nhưng là viết rõ ràng. Hắn một chỉ bên cạnh đứng lên bảng hiệu, Lương Thần Đại Quân cùng chó không được đi vào. Ngươi tại Diệp Lương Thần cửa hàng kia bên trong mua qua phủ lục, thậm chí còn tại Thịnh Thế Thiên Quang bên trong ủng hộ qua Diệp Lương Thần, tự nhiên xem như con chó kia so Lương Thần Đại Quân một thành viên. Ha ha, Lương Thần Đại Quân ra chó, muốn mua ta Diễn Nguyệt Môn thủy hành đan, cũng không phải không thể. Vậy liền trước nằm xuống, học hai tiếng chó sủa đến để chúng ta nghe một chút đi. Chung quanh không ít Diễn Nguyệt Môn ủng hộ, đều phát ra một trận cười vang. Bất quá QNZ có nhân lộ ra thương hại biểu lộ, si xào bàn tán no y cũng bởi vì mua qua Diệp Lương Thần phụ lục, cũng làm người ta học chó sủa, có phải là quá vũ nhục người đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Ai bảo thủy hành đan chân quý như thế đâu, hết lần này tới lần khác Thịnh Thế Thiên Quang bên trong, Diệp Đại Thần khụ khụ, Diệp Lương Thần lại đem dao bướm tiên tử đắc tội thảm dô y. Nghe nói lần này Diễn Nguyệt Môn bán 7 ngày thủy hành đan, chính là dao bướm tiên tử đề nghị. Kia bị Diễn Nguyệt Đan phủ trưởng quý chỉ vào cái mũi học chó sủa nam tử, dáng người thon gầy, hốc mắt lo mờ, huyệt thái dương hiện hiện màu nâu xanh. Thân môn ngủ ngon tạ ơn đám tiểu đồng bạn khen thưởng. A A Đát, Tiểu Cửu, Thư Văn, hồi ức nhạt trong gió, say lòng người ly tâm, hương thơm, không biểu hiện biệt danh tiểu khả ái, không biệt danh 150-56, Tiểu Lan, Nhược Hàn, Mạc Vũ Trê, Khoa Lạp Đặc Mèo, Quả Sổ, Kỳ Dun, Ý Dì, Tây Cổ Cạ. Thấu chương xong.